Ta chỉ muốn an tĩnh làm người bên trong cầu đạo. Chương 2, hệ thống tu chân trí năng hết sức trung thành tận tâm vì Ngài. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần tu luyện đều phải đánh gãy xương cốt toàn thân. Đánh tới nát bấy. Sau đó dùng đoán cốt quyết tôi luyện xương gãy rồi lại. Tổ hợp, lại một lần nữa. Dùng hành động này để đạt được mục đích tăng lên. Người tâm tính không đủ cứng cỏi, thường không thể nhẫn nhịn thống khổ tan xương nát nịt khi tu luyện đoán cốt quyết lần đầu tiên mà trực tiếp bại lui. Thậm chí có một số người tư chất quá kém còn chết giữa đường vì quá thống khổ. Có thể nói, mỗi một tu sĩ luyện thành đoán cốt quyết đều có tâm tính và thiên phú hàng đầu. Đương nhiên đây chỉ là phương pháp tu luyện bình thường. Nếu có thể phối hợp với thối cốt đan, không chỉ có thể giảm mạnh thống khổ khi tu luyện, còn có thể làm ít công to. Thế nhưng chỉ có Trọng Minh Tông mới có thể luyện chế thối cốt đan. Lấy thế lực Bùi gia, hàng năm chỉ được phân phối 10 viên thối cốt đan mà thôi. Thân là trụ cột của Bùi gia, Bùi gia chủ lấy đi 5 viên, ba vị gia lão một người một viên, tông tử một viên, tới phiên con em dòng thứ như Bùi Lăng. Từ nhỏ tới lớn hắn còn chưa được thấy thối cốt đan trông như thế nào. Bởi vậy, cho tới bây giờ Bùi Lăng vẫn chưa từng dùng một viên thối cốt đan nào nhưng vẫn có thể tu ra nửa thân thiết cốt. Tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 2 đã là thiên phú cực cao. Ý chí kiên định, dưới tình huống bình thường, nếu không có thối cốt đan phối hợp, cho dù có lượng lớn dược liệu tẩm bổ cũng phải mất ít nhất 3 tháng mới có thể tu luyện đoán cốt quyết một lần hoàn chỉnh. Nếu vội vã quá mức sẽ khiến bản thân không chịu nổi. Sẽ chỉ đưa tới hiệu quả trái ngược hoàn toàn. Bùi Lăng hưng phấn xoa tay. Thế nhưng hiện tại ta đã có hệ thống. Hắn cấp bách muốn biết rõ hiệu quả tu luyện của hệ thống này. Vì vậy sau khi chọn công pháp xong, hắn lập tức ấn mở lựa chọn thời gian. Lúc đầu hắn định chọn thời gian tương đối ngắn một chút. Nhưng lựa chọn phía trên chỉ có 1 năm. Xuống dưới nữa 10 năm, 100 năm. Bùi Lăng cạn lời. Mãi cho đến phía dưới cùng nhất mới có một lựa chọn lâm thời tu luyện thời gian trí năng. Lựa chọn này khiến Bùi Lăng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức lựa chọn nó. Sau đó ấn vào một khóa tu luyện. Hệ thống tu chân trí năng hết lòng phục vụ Ngài. Sau khi bảng lóe lên 2 lần lại từ từ giảm đi. Giọng nói của hệ thống cũng khôi phục vẻ máy móc trước đó. Một khóa ủy quyền, trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy quyền tu luyện. Chi kỳ nhắc nhở, trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể. Mời ký chủ đừng hoảng sợ. Chợt. Bùi Lăng cảm thấy thân thể hơi choáng váng. Ngay sau đó, một luồng lực lượng vô hình tràn vào trong thân thể. Nhanh chóng thao túng thân thể hắn thành tư thế tu luyện. Ngay sau đó, đan điền hơi nóng lên. Đoán cốt quyết tự vận hành. Xương cốt cả người đau đớn một trận. Sau đó lại bắt đầu bị chia cắt từng chút một. Chấn động thật nhanh, cũng chuyển hóa thật nhanh. Lỗ chân lông quanh thân hắn rộng mở. Rất nhiều chất bẩn trong cơ thể cũng bị bài xuất ra ngoài. Toàn bộ quá trình tu luyện trôi chảy thành thạo. Thậm chí còn lộ ra ý hòa hợp tự nhiên. So sánh với những lần tu luyện trước đây phải nhất tâm nhị dụng. Chỉ cần có chút sơ sẩy sẽ trọng thương gần chết. Có thể nói việc ủy thác cho hệ thống đúng là hưởng thụ. Hệ thống này thật sự rất thích hợp cho loại cá muối chuyên tu cầu đạo. Thật đúng là kim thủ chỉ hợp với lòng hắn nhất. Bùi Lăng đang tự vui mừng. Lại đúng lúc này, hệ thống bỗng phát ra một tiếng. Leng keng, cái bảng vốn đã biến mất lại lần nữa hiện lên. Kiểm tra đo lường được ngươi thiếu đan dược tu luyện thối cốt đan. Xin chờ một chút, xin chờ một chút, xin chờ một chút, Bùi Lăng. Một khóa tu luyện của hệ thống này lại còn đòi thối cốt đan. Hắn biết đi đâu kiếm thối cốt đan cho hệ thống đây. Leng keng, hệ thống lại phát ra tiếng nhắc nhở. Dòng chữ trên nền cũng thay đổi theo. Phân tích xong, hệ thống biếu tặng miễn phí 10 viên thối cốt đan. Tốt vậy sao? Bùi Lăng không khỏi mừng rỡ. Ngay lúc lòng hắn đang tràn đầy kỳ vọng, thân thể hắn bỗng nhiên đứng dậy. Bùi Lăng, thân thể hắn dứt khoát bước ra khỏi cửa. Bùi Lăng, hắn sửng sốt, sau đó lại thấy thân thể mình dùng tốc độ vượt xa tu vi hiện tại để lao ra khỏi tiểu viện. Nhanh như một tàn ảnh, chỉ mấy hơi thở đã vọt vào Bích Ngô viện của Bùi gia. Lúc này, cuối cùng Bùi Lăng cũng kịp phản ứng. Bích Ngô viện, đây là chỗ ở của đệ tử Trọng Minh Tông, là khách quý mà cả Bùi phủ đều phải cẩn trọng đối đãi. Mẹ kiếp, Cách Chương.